Chương 1431, Nhược điểm của cơ cửu thiên, 2. Editor, Tiểu Lily. Ta trái lại hoài nghi, Vân Lạc Phong dừng một chút, dương môi nói, kiếp trước ngươi có phải bị chó cắn chết hay không, thế cho nên ngươi sợ nó như vậy. Vân Lạc Phong. Sắc mặt cơ cửu thiên đã bình tĩnh, duy nhất chỉ có màu đỏ máu trong mắt không hề giảm chút nào, ngược lại càng sâu, ngươi ở lại nơi này, cũng không có tác dụng gì, lập tức rời đi, chạy nhanh đi. Mạc Thiên Thành xuất hiện ở thời điểm ngươi để ta đi, người độc cốc tới tìm phiền toái, ngươi để cho ta chạy trốn, cơ cửu thiên, ở trong lòng ngươi, Vân Lạc Phong ta là người tham sống sợ chết. Thiếu nữ cười, tiếng cười nàng hung hăng đánh ở trong lòng cơ cửu thiên, lại dễ dàng gợi lên lửa giận trong lòng hắn, ngươi còn sống, sẽ tốt hơn so với chúng ta, cho nên, ta mới để cho ngươi đi. Nha đầu này vì sao nhiều lần đều không nghe hắn, chẳng lẽ, nàng thật sự muốn tuẫn tán với hắn, lúc này đây. Vân Lạc Phong dứt khoát trực tiếp làm lơ nam nhân phía sau mình, quay đầu nhìn phía linh quyển cắn về phía mình, oanh. Lực lượng mạnh mẽ xuất hiện lên trên cánh tay, lại ầm ầm nổ tung, linh quyển ăn đau, rốt cuộc buông lỏng cánh tay Vân Lạc Phong ra, nhưng mà, rất nhanh chóng nó liền lại lần nữa nhào về phía thiếu nữ, cùng lúc đó, một ngọn lửa từ trong miệng nó phun ra, nếu là trước kia, Vân Lạc Phong sẽ lựa chọn né tránh ngọn lửa, nhưng hiện tại, phía sau nàng còn có cơ cửu thiên, cho nên, nàng không thể trốn, chỉ có thể trực tiếp đón đánh. Phanh, nàng nắm tay, đánh ở phía trên ngọn lửa, nháy mắt, ngọn lửa tiêu tán, móng vuốt của linh quyển lại lần nữa phóng tới, bén nhọn giống như tản mát ra chủy thủ lạnh lẽo, cơ cửu thiên nhìn linh quyển chiến đấu kịch liệt với Vân Lạc Phong, dùng sức nắm chặt nắm đấm, không biết là do lực đạo quá mãnh liệt, vẫn sợ hãi đối với linh quyển, làm nắm tay cơ cửu thiên rung nhẹ nhẹ, đầu linh quyển này là linh thú cảnh giới thánh tôn, dù cho Vân Lạc Phong đã tới cấp bậc thánh vương, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với đầu linh thú thánh tôn này, cho nên, không tới một lát Vân Lạc Phong liền rơi vào rồi thế bị động, cố tình lúc này, Hạng Phi tự hồ ghét bỏ tốc độ linh quyển chiến đấu quá chậm, tự mình ra tay, khí thế hắn giống như ngọn núi nghiền áp mà đến, ầm ầm một tiếng liền đánh bay thân thể Vân Lạc Phong đi ra ngoài, đồng thời, dùng linh lực biến thành vì thanh kiếm, trong khoảnh khắc cắt qua hư không, bay về phía thân thể thiếu nữ, sắc mặt thiếu nữ tỉnh, không hề sợ hãi tự nhiên nhìn thanh kiếm bay tới, tông hai trong mắt tà khí xẹt qua lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ, hôm nay nàng và cơ cửu thiên sẽ chung thân tại đây, không, nàng còn không có nhìn thấy Vân Tiêu, quyết không thể chết ở nơi này, bởi vì ở vừa rồi thời điểm nàng quyết định chiến đấu, cũng đã mạnh mẽ thu hỏa hỏa và linh thú vào không gian thần điển, hơn nữa chặt đứt liên hệ với không gian thần điển, cho nên, linh thú ở trong không gian, không có cách nào tìm kiếm ra bên ngoài, Phong Nhi. Cơ cửu thiên nắm chặt nắm tay lại lần nữa dùng sức rũ ở trên đùi, nôn nóng mặt mày nội càng là mang theo lửa giận, đáng chết, tại loại thời điểm này, ngươi sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Phong Nhi hy sinh? Nếu là như thế, ngươi sẽ không phụ lòng với bằng hữu cũ sao? Có lẽ là trong lòng khẩn trương, làm chân của cơ cửu thiên rốt cuộc cũng bước ra một bước, hắn không kịp vui sướng, liền nhanh chóng về phía trước, lập tức kéo Vân Lạc Phong vào trong lòng ngực, ầm, trong ống tay áo của hắn bắn ra vô số ánh sáng, bắn về phía những linh kiếm, trong nháy mắt, toàn bộ kiếm một lần nữa biến thành linh khí, tiêu tán dưới trời cao,